Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 179 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 7. Vừa mở ra môn liền nhìn đến một người nam nhân từ cách vách trong phòng ra tới. Giờ phút này Sơ Hạ đã học được bình tĩnh. Cách mấy ngày liền thấy bất đồng nam nhân từ cách vách trong phòng ra tới. Sơ Hạ cảm thấy chính mình tam quan bị thế giới này nữ chủ hoàn toàn đổi mới. Thế giới này nữ chủ quả thực chính là nữ tôn thế giới nữ nhân. Tam phu bốn hầu tiết tấu thỏa thỏa. Mỗi ngày buổi tối đều có bất đồng nam nhân thị tẩm mần y. Cái này làm cho Sơ Hạ không khỏi mà nghĩ tới chính mình đến nữ tôn thế giới lần đó, bị người đoạt về nhà còn chưa tính, một cái đều đủ nàng chịu được, mấy nam nhân cùng nhau, kia đến nhiều biêu hãn nữ nhân mới có thể hầu được a. Một người nam nhân đều thỏa mãn không được, nếu mấy nam nhân, kia không phải mỗi ngày thời gian không đều đến nằm ở trên giường, vượt qua. Khụ khụ, ngẫm lại liền đáng sợ. Sơ Hạ ăn mặc dép lê đứng ở nhà mình cửa, trong tay dẫn theo một túi rác rưởi, liếc liếc mắt một cái cách vách ra tới nam nhân, thần sắc mạc danh cước bộ hơi hơi lùi lại một chút, tránh ra nói làm nam nhân kia trước rời đi. Nam nhân trải qua Sơ Hạ bên cạnh khi nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Rốt cuộc Sơ Hạ kia trương khuôn mặt nhỏ vẫn là rất nhận người. Nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, Sơ Hạ bĩu môi mới vừa tính toán rời đi, liền nghe thấy đát một thanh âm vang lên khởi. Cách vách môn lại lần nữa theo tiếng mà khai, chỉ thấy Mễ Lam Hồng một khuôn mặt đi ra, nhìn thấy Sơ Hạ khi nghĩ đến lần trước xua còng tấu ngao dịch kiệu gu hoan đồng bia, dấu lớn, ngươi đi ra ngoài vứt rác. Sơ Hạ nhìn thoáng qua, chính mình trong tay rác rưởi, có chút vô ngữ, này không phải thực rõ ràng sự tình sao. Trên tay nàng dẫn theo rác rưởi, kia nàng đương nhiên là đi ra ngoài vứt rác. Đúng vậy, ra cửa, vứt rác, Sơ Hạ nói xong lúc sau. Hai người chi gian không khí có chút xấu hổ, tương đối vô ngữ, đứng trong chốc lát sau, Sơ Hạ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc nói hai câu lời nói liền rời đi. Trời trong nắng ấm, là một cái hảo thời tiết, đương nhiên nếu xem nhẹ giống cái môn thần dường như canh giữ ở chính mình bên người nào đó nam. Nhân nói, Sơ Hạ khẳng định hội tâm tình càng thêm hảo, trong tay cầm một cái bánh bao thịt, nhìn thoáng qua bên cạnh đứng nam nhân, Sơ Hạ chịu một chương khăn giấy lặng lẽ lau lau cái miệng nhỏ. Nàng giống như không thiếu hắn đi, ngay cả lúc trước rời đi hắn chỗ ở thời điểm nàng còn ở trong phòng để lại một số tiền đâu. Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi theo ta đi. Khương Cẩm Thành hắc một khuôn mặt liếc liếc mắt một cái Sơ Hạ. Không, hắn mặt vốn dĩ liền hắc, chẳng qua hiện tại sắc mặt của hắn càng đen. Đi nơi nào, ngươi nói đi, ngươi không phải nói về nhà. Hiện tại ngươi xuất hiện ở chỗ này có phải hay không nên hướng ta giải thích một chút. Lúc trước rời đi khi nói đi là đi, hại hắn thật dài thời gian đều có chút không thích hợp. Khoảng thời gian trước trở lại bộ đội tiến hành rồi một hồi diễn tập. Diễn kết thúc sau có 3 ngày giả. Khương Cẩm Thành liền quần áo đều lười đến đổi liền lái xe đã trở lại. Vốn định hồi chính mình chỗ ở, ai biết vì đưa một cái chiến hữu tới bên này, trùng hợp đụng phải đứng ở quán ven đường ăn bánh bao Sơ Hạ. Lúc ấy Khương Cẩm Thành liền trực tiếp đem xe ngừng ở ven đường đi tới. Ta là về nhà à, nàng về nhà, liền không được nàng lại trở về nơi này à. Nói nữa, hắn là nàng ai, nàng làm gì phải đối hắn giải thích. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, Nhưng nhìn Khương Cẩm Thành kia trương mặt đen, Sơ Hạ cũng không dám nói xuất khẩu tới. Mang theo Khương Cẩm Thành đi vào phụ cận một nhà cửa tiệm mới vừa tính toán kéo hắn cùng nhau đi. Vào ngồi xuống nói, lại phát hiện Khương Cẩm Thành nếu đứng ở tại chỗ bất động. Nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía hắn. Xảy ra chuyện gì? Đi vào a, mở miệng thúc giục nói. Ngươi trụ phụ cận đi. Mang ta đi ngươi trụ địa phương, Sơ Hạ. Đại ca, ngươi như thế trực tiếp liền yêu cầu đi nữ hài tử trụ địa phương có thể hay không có điểm chơi lưu. Manh Khuynh hướng a, nhìn xem chính mình kia thân quân trang. Ngẫm lại chính mình thân phận, giải phóng quân thúc thúc a, như thế nào có thể mở miệng liền yêu cầu đi nhân gia trụ địa phương đâu. Khương Cẩm Thành hiển nhiên cũng phát hiện Sơ Hạ trong mắt ý tứ, giơ tay liền ở Sơ Hạ cái trán nhẹ nhàng gõ một chút. Tưởng cái gì đâu, ta là cái gì người ngươi chẳng phải sẽ biết a. Nếu thật lo lắng ta mưu đồ gây rối, vậy ngươi tâm cũng quá lớn. Này nếu là ta tưởng đối với ngươi như thế nào, lúc trước ngươi trụ nhà ta khi ta liền ra tay. Khương Cẩm Thành vẻ mặt chính trực mà mở miệng nói. Sơ Hạ bị Khương Cẩm Thành lời này nói một nghẹn, trực tiếp xoay người chiều chính mình chỗ ở đi đến. Nàng cảm thấy chính mình cùng Khương Cẩm Thành có thể ngưng hẳn cái này đề tài. Vô nghĩa như vậy nhiều, còn không bằng trực tiếp dẫn hắn đi nàng chỗ ở. Nhưng mà Sơ Hạ lại không có phát hiện ở nàng xoay người lúc sau, đi theo nàng sau lưng Khương Cẩm Thành khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt sán cười, lộ ra kia một ngụm chỉnh tề sắp hàng hàm răng trắng. Kỳ thật Khương Cẩm Thành cũng là chột dạ, muốn nói chính mình đối Sơ Hạ không có bất luận cái gì ý tưởng không ân phận sợ là liền chính hắn đều không tin đi. Chẳng qua lần đó còn không đợi hắn ra tay, người cũng đã chạy mà thôi. Lần này chạy về tới bị hắn bắt được, hắn liền phải hảo hảo nắm chắc cơ hội, nhất định phải thời khắc khống chế nàng động thái, miễn cho bị người nhanh chân đến trước. Tốt nhất lần này có thể nhân cơ hội nhất cử lấy cái nàng, rồi mới ôm được mỹ nhân về. Ở Sơ Hạ rời đi trong khoảng thời gian này, nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo thường xuyên xuất hiện ở chính mình trong đầu. Vứt đi không được, làm hắn một lần nhớ lại nàng. Hai người một đường yên lặng, không nói gì đi tới Sơ Hạ chỗ ở dưới lầu. Sơ Hạ lặng lẽ nhìn Khương Cẩm Thành liếc mắt một cái, rồi mới liền đầu tiên đi ở phía trước mang theo sau lưng nam nhân lên lầu. Sơ Hạ ngừng ở cửa dùng chìa khóa mở cửa khi, Khương Cẩm Thành liền đứng ở Sơ Hạ sau lưng. Hắn trên người hơi thở bay tới Sơ Hạ chóp mũi, ngửi được hắn trên người hơi thở, Sơ Hạ không khỏi mà sườn nghiêng người thể, hơi hơi tránh đi hắn. Bởi vì không chuyên tâm, Sơ Hạ dùng chìa khóa thả hồi lâu cũng không có thể đem kia phiến môn mở ra. Khương Cẩm Thành đứng ở Sơ Hạ sau lưng, xem nàng khai như thế lâu còn không có mở ra, mới vừa thúc giục đại trưởng duỗi ra từ nàng dưới nách xuyên qua đi cầm nàng mở cửa kia chỉ tay nhỏ. Ấm áp đại trưởng cầm hắn tay, hơi hơi dùng sức xoay tròn, chỉ nghe thấy đát một tiếng rất nhỏ mở khóa thanh. Khương Cẩm Thành thấy môn đã mở ra, lập tức buông ra Sơ Hạ kia trắng nọn tay nhỏ, liền giơ tay đẩy cửa ra. Sơ Hạ mới vừa tính toán vào cửa liền phát hiện cách vách Mễ Lam ra môn mở ra. Mễ Lam ăn mặc một thân hưu nhàn phục đi ra, nhìn đến Sơ Hạ cái Khương Cẩm Thành hai người ái muội động tác, ánh mắt chợt lóe, từ Mễ Lam góc độ này xem qua đi, giống như là Khương Cẩm Thành hào cao lớn thân hình đem Sơ Hạ toàn bộ bao phủ ở trong ngực. mà Sơ Hạ nhỏ xinh thân thể cơ hồ đều bị Khương Cẩm Thành chặn. Khụ khụ, ngươi hảo. Mễ Lam sợ hãi mà nhìn Khương Cẩm Thành liếc mắt một cái. Đại tiếp xúc đến Khương Cẩm Thành kia sắc bén tầm mắt khi, Mễ Lam lập tức thu hồi tầm mắt, hơn nữa cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Chúng ta vào đi thôi. Khương Cẩm Thành giơ tay ôm chầm Sơ Hạ bả vai, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hai người cùng vào phòng. Hơn nữa Khương Cẩm Thành còn thuận tay đóng cửa lại. Thẳng đến đóng cửa lại, Mễ Lam mới phản ứng lại đây, ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn kia phiến môn hồi lâu mới nhấc chân rời đi. Sơ Hạ cửa nhà, đi vào trong phòng, Sơ Hạ đổ một chén nước đưa cho đang ngồi ở phòng khách khắp nơi đánh giá Khương Cẩm Thành. Thấy hắn vẫn luôn khắp nơi xem xét, Sơ Hạ xoay người ngồi ở Khương Cẩm Thành bên cạnh vị trí thượng. Ngươi ở nơi này. Khương Cẩm Thành thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, tiện đà lại lần nữa mở miệng nói, cũng không tệ lắm mà ni, đương nhiên cũng không tệ lắm. Nghe xong Khương Cẩm Thành nói, Sơ Hạ hơi mang đắc ý mà đĩnh đĩnh ngực, lưng thẳng tắp một bộ có trung vinh dự bộ dáng, chọc Khương Cẩm Thành có chút buồn cười. Tầm mắt dừng ở Sơ Hạ kia đầy đặn phình phình nào đó bộ vị. Khương Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thân thể cũng xẹt qua một mặt giống nhau nóng rực cảm. Giữa hai chân nào đó bộ vị bỗng dưng hơi hơi truyền đến một cổ chướng đau đớn. Khương Cẩm Thành nhận thấy được chính mình thân thể khác thường, lập tức thu hồi tầm mắt, bất động thanh sắc mà điều chỉnh chính mình dáng ngồi, che giấu thân thể nào đó bộ vị khác thường. Sơ Hạ vẫn chưa phát hiện Khương Cẩm Thành thân thể khác thường, tay nhỏ đắp ở hai chân thượng mở miệng nói, đúng rồi, ngươi thương hảo sao, làm khó nàng còn nhớ rõ hắn thương. Lúc trước đi thời điểm nhưng không thấy nàng có chút không tha. Lại lần nữa nhìn lướt qua chung quanh ấm áp bố trí, Khương Cẩm Thành khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười. Thương đã sớm hảo. Sơ Hạ nháy mắt không biết nên nói cái gì, cúi đầu nhìn chính mình mảnh dài đôi tay. Ở Sơ Hạ chính mình xem ra, này phòng ở tuy rằng so ra kém Khương Cẩm Thành nơi đó như vậy xa hoa, nhưng cũng vẫn là không tồi. Huống chi lấy Sơ Hạ cũng không thể quá xông ra. Nếu lập tức mua một đống xa hoa biệt thự, không làm cho người chú ý liền có quỷ. Đến lúc đó bị người hoài nghi, kia đã có thể không tốt lắm mà ni. Từ buổi sáng đến buổi chiều, lại đến buổi tối, Sơ Hạ tầm mắt không e dè mà dừng ở nằm ở trên sofa ngủ say Khương Cẩm Thành trên người. Nàng liền muốn nhìn một chút này nam nhân ra mặt là có bao nhiêu hậu, mới có thể đối nàng minh kỳ ám chỉ, bỏ mặc liền như thế ăn vặt nàng nơi này cả ngày. Không phải nói mới từ bộ đội diễn tập trở về, vì cái gì không trở về nhà nghỉ ngơi? Này không phải tự tìm tội chịu sao? Chẳng lẽ là nằm ở nàng nơi này trên sofa ngủ lên tương đối có cảm giác? Ngồi ở trên sàn nhà, Sơ Hạ đôi tay chống cằm nhìn về phía Khương Cẩm Thành kia chưa ngăm đen mặt, so với lần trước tới nói giống như lại đen điểm mà ni. Bất quá tuy rằng màu da hắc, nhưng vẫn che giấu không được hắn kia xuất sắc ngũ quan. Ngủ say hắn cả người có vẻ nhu hòa rất nhiều, mảnh dài lông mi hơi hơi thượng kiều. Sơ Hạ ngón trỏ nhịn không được giật giật, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái hắn kim nhắm chặt hai tròng mắt. Sơ Hạ kia chỉ trắng nõn ngón tay hướng tới hắn lông mi vói qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọn chọn hắn hàng mi dài, đầu ngón tay truyền đến một cổ ngứa cảm giác. Hồng nhạt cánh môi hơi hơi dơ lên lộ ra một mặt trò đùa dai ý cười. Đứng dậy, Sơ Hạ trở lại phòng cầm một chi màu đen bút ra tới, lấy khai bút cái, Chỉ chốc lát sau, Khương Cẩm Thành trên mặt liền nhiều ra hai cái quầng thâm mắt. Trên má còn nhiều một cái đáng yêu tiểu rùa đen. Nhìn Khương Cẩm Thành kia trương mặt đen bị chính mình lăn lộn thành như vậy, có một loại mạc danh hỉ cảm mà ni ân. A, đương cách bách lại lần nữa nghe thấy ái muội rên ngâm thanh. Sơ hạ ấn đường hơi ninh, phát hiện ngủ ở trên sofa Khương Cẩm Thành thân thể giật giật, dường như sắp tỉnh lại. Sơ hạ vội vàng có tật giật mình mà thu hồi trong tay bút, ném tới một khắc chương sofa sườn. Liền ở sơ hạ vội vàng giấu kín chứng cứ khi, nằm ở trên giường Khương Cẩm Thành mắt mở một cái phùng, khóe miệng gợi lên một mặt gian trá cười nhạt. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh lại, chẳng qua cô gái nhỏ này không biết thôi, còn dám ở trên mặt hắn vẽ tranh. Nhìn dáng vẻ là thiếu thu thập. A, đừng. Nào đó thanh âm lại lần nữa vang lên. Cái này nguyên bản nằm ở trên sofa Khương Cẩm Thành thân thể bỗng dưng ngồi dậy, phát hiện thanh âm là từ cách vách truyền tới. Khương Cẩm Thành quanh mình nháy mắt dùng mình, mỗi ngày buổi tối đều như vậy sao? Khương Cẩm Thành bỗng dưng mở miệng hỏi. Sơ hạ đưa lưng về phía hắn, nghe thấy Khương Cẩm Thành thanh âm lập tức xoay người lại, nhìn trên mặt hắn kia chính mình kiệt tác. Sơ hạ nỗ lực ức chế im miệng rác cười, chột dạ mà nghiêng đầu không xem hắn kia trương phong cách không hợp mặt đen. Cách vách mỗi ngày đều như vậy, Khương Cẩm Thành lại lần nữa mở miệng hỏi. Đãi nghe thấy sơ hạ trả lời khi, Khương Cẩm Thành không tán đồng mà liếc sơ hạ liếc mắt một cái. Liền tính cách vách không có mỗi ngày ban đêm đều như vậy kêu, nhưng nhà mình tiểu cô nương chính là một cái hài chỉ. Cách vách như vậy hành vi sẽ dạy hư hài chỉ. Khương Cẩm Thành đứng dậy đi đến cách vách, giơ tay liền gõ vang lên cách vách kia phiến nhắm chặt môn. Hết chương.